Trận chiến tình yêu, chương 29, góc truyện audio.com. Chê Chung đi một mình đến tiệm karaoke, giúp Đông Hê đưa Hyuk Chê về ký túc xá. Hyuk Chê đã uống đến say mềm, nhưng lúc đi qua cổng ký túc không thấy bảo vệ giữ lại hỏi han gì yên lành như thế lại khiến Đông Hê cảm thấy bất an. Học trưởng, chúng em về sau giờ đóng cửa ký túc sẽ bị phạt có phải không? Không sao đâu, Chê Chung phóng khoáng vung tay, nháy mắt với Đông Hê. Lần này bỏ qua cho các cậu. Vì sao ạ? Đông Hê hỏi thẳng, muốn biết Chê Chung là nể mặt ai mà tốt với mình như vậy. Tâm trạng không tốt, ra ngoài hát hò uống chút rượu, đâu phải chuyện gì quá lớn. Chê Chung cười, vẻ tôi có thể hiểu được. Trước kia tôi cũng thường xuyên như vậy, thậm chí có hôm đã khuya lắm rồi mà còn chạy ra biển nữa. Thật không ạ? Đông Hê vẫn chưa tin lắm. Tôi gạt các cậu làm gì chứ? Chê Chung vỗ nhẹ lên đầu Đông Hê, dáng vẻ thân thiết tựa như một người anh ở nhà bên. Hành động này của Chê Chung, khiến Đông Hê lập tức cảm thấy như đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Không phải ký túc xá trưởng, cũng không phải bạn trai của Hyung, chỉ đơn thuần là một học trưởng quan tâm đến mình mà thôi. Lúc Chê Chung trở lại phòng, đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ khuya. Đèn phòng đã tắt nhưng đèn bàn vẫn còn sáng. Chê Chung rón rén đi về phía giường của mình, từ giường đối diện đột nhiên truyền đến tiếng nói. Về rồi, á. Chê Chung giật mình hoảng sợ, sau đó vỗ vỗ ngực. Vâng, đột nhiên hiểu được lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhào vào bên giường Yun Ho. Em chưa về nên anh lo lắng không ngủ được phải không? Yên tĩnh quá nên anh có chút không quen. Yun Ho đưa lưng về phía cậu. Gì? Chê Chung ngạc nhiên, rồi tức giận. Ý anh là gì? Em ngủ ổn lắm à? Em không biết mình hay nghiến răng khi ngủ à? Yun Ho quay đầu lại, ra vẻ kinh ngạc. Vớ vẩn, Chê Chung phản bác, cậu chưa từng nghe ai nói cậu có tật ngủ như vậy hết. Còn anh ngáy to thì sao, em có nói gì đâu. Thế à? Yun Ho ngáp một cái. Thế thì anh phải nhanh ngủ trước em mới được. Nói xong liền nhắm mắt lại. Đáng ghét, Chê Chung đập anh mấy cái, nhưng cách lớp chăn dày nên chẳng có tác dụng gì. Chút bực bội vào mấy quyền xong, lại cảm thấy nhàm chán, cậu liền quay về giường. Buổi chiều ngày hôm sau, hạng mục thi đấu cá nhân của giải Hapkido toàn quốc bắt đầu. Chê Chung trốn học đi cổ vũ Yun Ho. Yun Ho dễ dàng giành chiến thắng. Yu Chun cũng được đi tiếp, mà đã đến đây rồi, Chê Chung cũng tranh thủ đi xem trận đấu của Shin Hye Sung. Động tác của Hye Sung Hyung vẫn hoa mỹ như vậy, Chê Chung mỗi lần xem đều muốn cảm thán như thế. Trước đây cậu vẫn lấy Hyung ấy làm mục tiêu phấn đấu, nếu không phải vì gặp tai nạn phải ngừng tập luyện, có lẽ bây giờ cậu đã trở thành người kế tục Hye Sung Hyung. Trận đấu rất nhanh có kết quả. Còn 2 phút nữa mới hết giờ, nhưng đối thủ của Hye Sung Hyung đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế, nên Chê Chung biết chắc Hye Sung sẽ giành phần thắng. Vì thế Chê Chung không nán lại xem hết mà đi trước, không thấy Yun Ho, đoán rằng anh có thể ở phòng nghỉ, Chê Chung liền đi về phía đó. Còn một chỗ rẽ nữa là đến, Chê Chung chợt trông thấy Yun Ho đang đứng nói chuyện với một cô gái ngay phía trước. Mà cô gái đó không phải ai xa lạ, chính là bạn gái cũ của Chê Chung, Bae Seok-ki. Sao cô ta lại ở đây nhỉ? À, phải rồi, chắc cô ta đến xem Hye Sung Hyung thi đấu. Nhưng hai người đó có chuyện gì để nói chứ? Lòng hiếu kỳ nổi lên, trước khi hai người kia phát hiện ra mình, Chê Chung nhanh nhẹn trốn sang một bên nghe lén. Anh cùng Chê Chung oppa thật sự đang hẹn hò sao? Góc truyện audio.com. Bae Seok-ki hứng thú nhìn Yun Ho, người con trai này, từ vẻ ngoài đến vóc dáng không chỗ nào là không hoàn hảo, thế mà không thích con gái, thật đáng tiếc. Yun Ho liếc cô ta một cái, xem như một người qua đường, không phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước. Chờ đã, Bae Seok-ki ngăn anh lại. Tôi không quen cô, Yun Ho lạnh lùng nhìn cô ta. Bae Seok-ki nở một nụ cười rạng rỡ tự giới thiệu. Tôi là Bae Seok-ki, Chê Chung oppa là bạn trai đầu tiên của tôi. Yun Ho vẻ thờ ơ chờ cô ta nói tiếp, nụ cười của Bae Seok-ki có hơi đơ lại, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp tục. Tôi rất muốn biết, rõ ràng Chê Chung oppa thích con gái, làm sao lại đồng ý ở bên anh? Cô nên đi hỏi cậu ấy. Yun Ho nói một câu chặn họng. Bae Seok-ki vẫn chưa chịu từ bỏ. Vậy còn anh là thích gương mặt của oppa ấy đúng không? Không liên quan đến cô. Yun Ho khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên có liên quan. Bae Seok-ki hùng hồn. Dù sao Chê Chung oppa cũng từng là người tôi thích nhất, oppa ấy rất đơn thuần nên dễ bị người khác lừa gạt, nếu có cơ hội tôi phải bảo vệ oppa ấy. Chê Chung đang nghe lén, nghe được câu ấy liền đen mặt. Không ngờ trong mắt Bae Seok-ki cậu lại có liên hệ với hai từ đơn thuần. Tôi xin cô, chuyện chúng ta quen nhau ngày trước đã xảy ra cả tỷ năm rồi có biết không? Vậy cô cứ từ từ mà thực hiện nhé. Yoon-ho cảm thấy mình chẳng việc gì phải bộc lộ tình cảm cho người ngoài biết, anh nói xong câu đó liền định đi. Này, anh là loại người gì thế hả? Bae Seok-ki tiếp tục cản bước Yoon-ho, tức giận đến mức muốn dậm chân. Cô muốn gì? Yoon-ho hỏi thẳng, bình thường anh cũng khó chịu như vậy sao? Đối với Chae-chung oppa cũng như vậy. Bae Seok-ki rất bất mãn với thái độ của Yoon-ho. Tôi không có nghĩa vụ phải lấy lòng cô. Yoon-ho thẳng thừng, wow, phong độ quá, trong lòng Chae-chung ra sức cổ vũ anh. Cái gì chứ, anh cho là anh có gì hơn người mà tôi phải bám lấy anh. Chỉ có Chae-chung oppa mắt bị mù mới coi trọng anh. Bae Seok-ki tức giận đến độ nói không suy nghĩ. Bố, Chae-chung vội vàng ngó đầu ra, chỉ thấy Bae Seok-ki sừng sốt ôm mặt mà gương mặt của Yoon-ho đang cau lại, bàn tay vừa giơ lên còn chưa hạ xuống. Tôi không thích dùng lời nói để đả thương người khác, cô đừng cố tình gây sự. Nói là tát không bằng nói là vỗ, Yoon-ho không hề dùng lực nhưng cũng đủ để Bae Seok-ki khiếp sợ, lại càng mất mặt. Đối với phụ nữ phải dịu dàng một chút chứ. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Chae-chung lại nhìn qua, hóa ra là bạn trai của Bae Seok-ki. Bae Seok-ki vẫn đang ôm mặt, vừa ngượng vừa giận, trút hết lên người bạn trai mình. Anh ta đánh tôi như vậy anh cứ thế mà nhìn à, anh có phải là bạn trai của tôi nữa không? Tiểu thư, Choi Jong-uk đầy bất đắc dĩ. Cô quên rồi sao, chúng ta đã chia tay ngày hôm qua. Vậy chứ anh đến đây làm gì? Lúc này Bae Seok-ki đã ngượng quá hóa giận. Nơi này không có quy định là cô có thể đến mà tôi không thể. Choi Jong-uk thở dài, giọng điệu như đang nói với một đứa trẻ không biết phải trái. Choi Jong-uk, ngay cả anh cũng bắt nạt tôi. Bae Seok-ki tức giận đến đỏ mắt, thời điểm này còn không xuất hiện thì đợi đến lúc nào? Chae-chung nghĩ xong, liền quyết định đi về phía trước, cố ý dẫm chân xuống nền thật mạnh. Cậu ra khỏi góc khuất, giả vờ ngạc nhiên. Mấy người ở đây làm gì vậy? Sau đó tranh thủ ba người chưa kịp phản ứng gì, Chae-chung lập tức kéo Yoon-ho rời khỏi đó, vừa đi vừa nói. Anh ở đây làm em tìm khắp nơi, có việc gấp xin lỗi chúng tôi đi trước nhé. Rắc rối kia để người khác đến xử lý vậy. Góc chuyện audio.com. Em nghe được từ đoạn nào? Yoon-ho không tin cậu chỉ tình cờ đi ngang qua. Từ đầu đến cuối, ha ha. Chae-chung vẻ mặt rạng rỡ kéo kéo tay Yoon-ho. Em không ngờ anh sẽ xuống tay với cô ta. Chấm, cô ta không biết trời cao đất rộng là gì cả. Yoon-ho hừ một tiếng, có điều anh chỉ dọa thôi, cái tát đó đến mũi còn không chết. Ha ha ha, Chae-chung cười không đứng thẳng nổi. Lần sau nhìn thấy anh, cô ta sẽ phải tránh mặt. Dựa trên hiểu biết của cậu đối với Bae Seok-ki, chắc chắn cô ta chẳng còn thiện cảm gì với Yoon-ho nữa. Còn Yoon-ho thì khỏi phải nói, trước sau đối với anh, cô ta cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Lúc này, Hee-chun vốn hiếm khi xuất hiện ở nhà xuất bản, nay lại tự mình đến để tìm Hwang-bo. Nuna, lần trước em đem em trai giao cho chị, rốt cuộc chị ra tay thế nào với nó vậy? Hee-chun đi thẳng vào vấn đề, không chút khách sáo. Lại đây, Hwang-bo vẻ bí mật kéo Hee-chun vào văn phòng mình, cẩn thận đóng cửa lại, rồi mở máy tính cho Hee-chun xem bức ảnh quý giá lần trước chụp được. Hee-chun mở lớn đôi mắt vốn đã rất to của mình, ngón tay run rẩy chỉ vào người trong ảnh. Chae-chung, rất phù hợp đúng không? Hwang-bo vô cùng đắc ý, Hee-chun bái phục, Nuna, chị quá lợi hại. Đương nhiên, với con mắt nhìn người của chị, ngay từ đầu đã nghĩ em trai em rất thích hợp diễn Kikyo rồi. À phải rồi, nhân viên công ty mình được nhận vé xem miễn phí đúng không ạ? Hee-chun hỏi. Ừ, nhân viên còn có thể lấy thêm vé tặng bạn bè hoặc người thân. Nói thế này, Hwang-bo đột nhiên nhớ ra, em muốn đưa vé cho bạn gái Chae-chung hả? Chắc cô bé sẽ giận lắm, ha ha. Đúng thế, ha ha. Hee-chun cười phụ họa, không đính chính lại, bạn gái thực chất là bạn trai. Nếu thấy bạn trai mình hôn một người con trai khác, không biết bạn gái Chae-chung có muốn chia tay không nhỉ? Hwang-bo nhìn Hee-chun, làm thế có quá đáng không? Hôn, Hee-chun choáng váng, ừ, bạn của chị đóng vai Inuyasha, trong vở diễn có cảnh hôn nhau. Chị muốn Chae-chung hôn một người xa lạ, chưa kể người đó là con trai, nhất định sẽ không chịu, mà Chae-chung nhà em cũng không phải người tùy tiện. Rốt cuộc Hee-chun vẫn là một người anh có lương tâm, vì nghệ thuật hy sinh một chút có làm sao đâu. Hwang-bo bĩu môi, cùng lắm thì giấu không để bạn gái Chae-chung biết. Thế bạn của chị cũng chịu à, cậu ta là dân chuyên nghiệp hơn nữa cũng không đưa bạn gái đến xem. Hwang-bo cười, sao lại có cảm giác tiết mục cosplay biến thành yêu đương lén lút thế này nhỉ? Hee-chun đen mặt, thở dài một cái, Hee-chun nói đầy nghiêm túc. Nuna, nể mặt em với chị là đồng nghiệp nhiều năm, chị nhẹ tay với em trai em một chút. Chae-chung vẫn còn là sinh viên, đến lúc phỏng vấn gì đó đừng để người khác chụp ảnh được mặt của nó. Nói như chị là mama ác độc vậy. Hwang-bo đánh một phát lên vai Hee-chun, làm Hee-chun suýt nữa hét lên. tay của bà cô này không phải to bình thường mà. Yên tâm đi, chị biết chừng mực mà. Hoàng Bồ ha ha cười, hai ngày sau, là chung kết hạng mục cá nhân của giải Hapkido. Trước đó, Yoo Chun đã thua Shin Hye Sung ở trận bán kết, còn Yoon Ho chiến thắng đối thủ của mình, kết quả là trận chung kết này sẽ là cuộc đối đầu giữa Yoon Ho và Shin Hye Sung. Hai bên đều có thực lực rất mạnh, tuy Hye Sung có kinh nghiệm hơn nhưng tỷ lệ thắng thua của cả hai cũng tương đương nhau. Trận thế rằng co đến hết thời gian thi đấu chính thức, hai bên tiếp tục thi đấu thêm giờ. Cuối cùng, Hye Sung ra một đòn hiểm, giành chiến thắng. Góc chuyện audio.com, tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng sau khi Yoon Ho xuống khỏi sàn thi đấu, Chae Chung vẫn đón anh với một nụ cười. Anh vất vả rồi, Shin Hye Sung quả thực rất mạnh, Yoon Ho nói, trong mắt ánh lên sự bội phục. Hồi nãy Hyung ấy nói gì với anh? Chae Chung tò mò, khi hai người bắt tay sau trận đấu, hình như Hye Sung Hyung có nói gì đó với Yoon Ho. Không có gì đâu, Yoon Ho mỉm cười, nhớ đến câu nói của Hye Sung lúc nãy, quán quân năm tới sẽ là cậu. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Kim Yang-woon kéo cả câu lạc bộ tiến lại, chúng ta đi ăn mừng thôi. Đồng ý, Chae Chung tán thành cả hai tay. Vậy còn chờ gì nữa? Yoon Ho hào phóng vung tay, đi nào tôi mời. Tất cả đều hoan hô rầm trời, cách chương.